Quái phi thiên hạ, chương 1501 chạm ca lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ngọ ngày kế, Dạ Giao Quang đang ngồi chơi đùa cùng Tuyên Khai Dương vừa mới được nghỉ đông liền nghe một tin tức cực kỳ chấn động, đó chính là đêm hôm qua, phủ trạch huyện lệnh Long huyện không biết vì sao gặp sét đánh tiếng động này kinh động không ít người, phủ đệ huyện lệnh lập tức thành phế tích đổ nát. Toàn bộ phủ nha, thậm chí thiên hộ, chức quan võ nhỏ tại địa phương, dưới trướng có 1.000 binh lính. Dẫn theo binh lính tại huyện tới tìm cách cứu viện, may mắn tuy có người bị thương nhưng không gây thiệt hại tới mạng người. Nhưng làm người khác vạn lần không nghĩ tới chính là trong phủ huyện lệnh Long huyện có một cái phòng tối, mà trong phòng này không nói tới việc cất giấu vài dương vàng, còn có một âm lao, trong âm lao có không ít thi thể, còn có khối gián bùa trao không ít người bị hành hình hoặc bức cung. Một bên là sự bạo hành tàn khốc, một bên là nguyên bảo ánh vàng rực rỡ, tất cả bại lộ trước mặt bao người. Nhìn đến bá tánh tất cả đều tận mắt chứng kiến, chuyện này muốn che cũng không thể che được, thiên hộ mang theo huyện binh lập tức cưỡng chế phong tỏa toàn bộ hiện trường, hơn nữa lập tức truyền tin cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm không phải đang trúng thi độc sao, cho nên hắn lập tức cắt cử thông phán cùng đồng chi Tây Ninh phủ hiệp trợ đi tới Long huyện đem chuyện này điều tra cho rõ. Khó trách hai người kia sáng sớm đã vội vã chạy tới tìm A Trạm. Dạ Giao Quang nhớn mi. Giờ chính ngọ thời điểm bọn họ dùng bữa, Tây Ninh đồng chi cùng thông phán sốt ruột như lửa tới cửa cầu kiến, mà Ôn Đình Trạm tựa hồ đã sớm phán đoán được bọn họ sẽ tới, sáng sớm đã giả dạng rất khéo léo. Chơi một lát rồi đi ôn tập công khóa, phụ thân con muốn con sang năm đi tham gia cuộc thi đồng sinh. Dạ Giao Quang duỗi tay xoa đầu Tuyên Khai Dương, để Tuyên Khai Dương đi rồi, Dạ Giao Quang mới trở lại trong phó. Người nào đó đã tẩy một thân thi độc xiêm y sạch sẽ nằm nghiêng người trên giường, dựa vào gối đọc sách đôi chân dài thẳng tắp hấp dẫn người đối diện. Giao Giao cũng nghe ra gì sao, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói Ôn Đình Trạm truyền đến. Đồng chi kia không phải người Hoàng Kiên sao? Dạ Giao Quang biết ngày ấy Ôn Đình Trạm cố ý ở sơn động để nhiều người nhìn thấy hắn bị cương thi cắn, liền đoán trong Tây Ninh phủ có người Hoàng Kiên, nàng đã hỏi qua Ôn Đình Trạm cũng có nói là đồng chi Tây Ninh. Đồng chi là quan ngũ phẩm, chính là chức phó chi phủ, là quan viên được triều đình sắc phong chính thức, đây là sự tôn trọng triều đình dành cho phủ thành. Chi phủ cũng không cần thông báo với đồng chi mọi chuyện, Ôn Đình Trạm vài lần không ở Tây Ninh, tất nhiên có Diệp phụ duyên âm thầm theo dõi, nhưng người chân chính nắm giữ quyền thế vẫn luôn là vị đồng chi này. Ngay cả sự tình cách lai cũng là hắn làm ra tới, sau đó lại nhận lệnh Hoàng Kiên phân phó đem mọi chuyện bãi bình. Dạ Giao Quang biết Ôn Đình Trạm chưa động tới người này chính là biết hắn còn chuẩn bị bước kế tiếp, hơn nữa nếu hắn vừa tới phủ nha, liền trừng trị phó thủ cấp tại đây cũng là đánh vào mặt bệ hạ. Nhưng trong chuyện này Ôn Đình Trạm phái hắn đi, Dạ Giao Quang cảm thấy có chút không ổn. Giao Giao, cảm thấy hắn thế nào? Ôn Đình Trạm lật một trang giấy, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Giao Quang. Muội đối với hắn cũng không nhiều hiểu biết, phu nhân của hắn muội có gặp qua vài lần. Không thể tránh khỏi việc xã giao, Dạ Giao Quang ấn tượng cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân hắn là người chỉ thích ngon ngọt chưa hút khô sẽ không dừng tay. Vậy phu nhân cảm thấy quan hệ phu thê bọn họ ra sao? Ôn Đình Trạm lại hỏi, qua mấy lần gặp nhưng qua lời nói phu nhân hắn có thể nhìn ra được nàng được chăm sóc cực tốt, không phải chỉ vì tô son chát phấn cho mặt mũi bên ngoài, vị đồng chi đại nhân này có lẽ có chỗ duy nhất đáng khen, đó là thực lòng đối đãi với thê tử. Điểm này, Dạ Giao Quang cũng đã nhìn ra. Cái này gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ôn Đình Trạm cười nói. Phu nhân hắn có tính cách như vậy, tình cảm phu thê bọn họ có thể mười mấy năm không tuột dốc cũng là hắn thưởng thức phu nhân hắn ở điểm này, cho nên hai người cùng đồng dạng như nhau. Người như vậy nhận được chỗ tốt ở Hoàng Kiên, biết được ta hiện tại sinh tử chưa rõ, hắn tất nhiên phải bảo vệ tốt thân thích cho Hoàng Kiên. Dưới bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, hắn còn muốn đem chuyện này che thế nào? Mấy cái dương vàng, một chi huyện xuất thân nghèo khó liền có tài sản lớn như vậy, đây không phải tham ô thì là cái gì? Giao Giao quên rồi sao, bên này là vàng, bên kia là hình phạm. Ôn Đình Trạm chậm rãi đứng dậy, huyện lệnh Long Hiển không thể là người cao khiết thanh liêm ư, hình phạm cũng không hề che giấu, vàng đó không có khả năng của trộm cướp sao? Chẳng qua tên đầu sỏ đã chạy thoát, chuyện này chưa chấm dứt, hắn cũng không phải người tham công mà liều lĩnh, cho nên đợi tới khi một lưới bắt hết đạo tặc rồi sau đó mới báo lên triều đình, điều này có gì là không thể. Đến nỗi ngay cả phủ đệ gặp sấm sét cũng có thể giải thích thỏa đáng, tên đầu lĩnh bất mãn trả thù. Làm quan đúng là có hai cái miêng, thích lật thế nào liền lật, đen cũng có thể nói thành trắng. Dạ Giao Quang quả thực không thể tưởng tượng một chuyện hủ bại ngay trước mắt mọi người cũng có thể trở thành công tích nhận tán dương. Quá ghê tởm, nếu Ôn Đình Trạm đã nghĩ tới cách bọn chúng lẩn trốn như thế nào, khẳng định tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn. Chàng là muốn cùng lúc thu thập đồng chi cùng huyện lệnh Long huyện. Liền hai người, Ôn Đình Trạm cười khẽ, Giao Giao, nàng cũng thực quá coi thường tâm tư phu quân của nàng rồi. Ta tự thân xuất mã diễn một tuồng kịch tiền công lên sân khấu, nhiều đó còn chưa đủ. Ba ngày sau, Dạ Giao Quang rốt cục biết chưa đủ trong miệng Ôn Đình Trạm là thế nào. Đồng chi Tây Ninh tới Long huyện quả nhiên làm bộ làm tịch tra xét một phen, sau đó cùng huyện lệnh Long huyện đối chiếu khẩu cung, lại thêm mấy tác động tay chân, chế tạo ra chứng cứ. Nguyên do thì cùng lời nói của Ôn Đình Trạm giống nhau như đúc, bá tánh đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ, nhưng huyện lệnh Long huyện đem vàng đưa đến Tây Ninh, hơn nữa tự mình đưa theo chỉ huy sứ đi tìm tòng phạm ẩn nấp trong dân chúng ép ra tới, đem vị trí đầu lĩnh chỉ điểm, tên đầu lĩnh cũng bộc trực thú nhận. Sau khi khai đường thẩm vấn, nghi hoặc trong lòng bá tánh cũng giảm đi hơn phân nửa, ít nhất đại đa số người tin tưởng quan phụ mẫu bọn họ. Ngay lúc này lại xảy ra một sự kiện khác, đó chính là Phù Hải Tây bị đào lại vụ án giết người mười mấy năm trước, trải qua các lần so đối, hung thủ gây án đã bị tập nã tới phủ nha Hải Tây phủ, hơn nữa bởi vì án tích chồng chất, đề hình án sát Thanh Hải tự mình quyết định, phạm nhân ngay trong năm bị xử trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân nhân người chết không cam lòng, liền đi tới nghĩa địa quy định của triều đại, những người bị tử hình cũng không thể tùy tiện đem thi thể ném tới bãi tha ma, cần phải đưa tới nghĩa địa, những người phụ trách ở đây nhận bạc của triều đình để hạ táng những trường hợp này. Qua hỏi thăm liền biết nơi hạ táng, quyết định đào mồ, nhưng mồ này vừa được mở ra thi thể mới hạ táng 2-3 tháng chưa hư thối, thế nhưng người này không phải bị chém đầu mà chết cách trương.